Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. 227. Hỏa Linh Thành đầu tường cũng không phải là tốt như vậy quài. Tuy rằng Hỏa Linh Thành là một tòa môn hộ đại khai chi thành. Hoan nghênh sở hữu trên đường đi qua nơi đây tu luyện giả. Nhưng trong thành mỗi một cái tu luyện giả cũng không phải thiện tra. Càng không cần nói Hỏa Linh Thành trên tường thành lôi đình trận. Hỏa Linh Thành tự nhiên không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy không hề phòng bị. Nó thiết có hộ thành đại trận, cần khi có thể mang toàn bộ Hỏa Linh Thành bảo vệ lại đến. Chính là bình thường cũng không dễ dàng mở ra hộ thành đại trận. Chỉ có trên tường thành lôi đình trận nhưng vẫn đều ở. Nếu là có ai tâm hoài bất quỹ đi đến đầu tường, kia tư vị tuyệt đối toan thích. Đương nhiên, bình thường thời điểm, cũng không cái nào đồ ngốc hội riêng chạy tới đi tường cái gì. Mà hôm nay, lại đến đây vài cái đồ ngốc, đồ tứ nương nhỏ giọng nói. Hỏa tiền bối, nghe nói này đầu tường thượng có thập giai lôi đình trận. Muốn hay không, Hỏa Lân vẫy tay. Một bộ không có gì đáng ngại thần sắc, chính là thập giai lôi đình trận, ta còn sợ nó hay sao? Cùng đi lại xem náo nhiệt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng kia cao ngất tường thành. Mặt trên hiện ra một loại cháy đen sắc, tựa như bị lôi điện ngàn đánh vạn chùy, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Nói, Hỏa Lân tỷ, hay là thôi đi, vạn nhất bị sét đánh chung sẽ không tốt lắm. Kia tư vị cũng không tốt chịu, chỉ cần không chạm đến của nàng Nghịch Lân. Hỏa Lân đối đồng bạn vẫn là hòa ái dễ gần, nghe xong cũng không giận, nói, đừng xem nhẹ ngươi tỷ ta, khiến cho ngươi nhìn một cái lợi hại, dứt lời. Hỏa Lân liền tiến lên nhấc lên hai cái bị che khí cơ bán ma nhân. Dưới chân nhất đặng, thân thể đã dọc theo tường thành vách tường hướng lên trên nhảy lên đi. Màu đỏ tay áo ở trong gió phiêu đãng, đón gió nhi lập, cả người thoạt nhìn tiêu sái chi cực, phá lệ hấp dẫn nhân. Đi ngang qua tu luyện giả phát hiện nơi này lại có nhân tưởng đi Hỏa Linh Thành tường thành. Ào ào dừng lại quan khán, còn có tường thành phụ cận cửa hàng, nghe nói nơi này có nhân đi tường, đều chạy đến xem náo nhiệt, này náo nhiệt nhất truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhanh toàn bộ Hỏa Linh Thành phảng phất đều truyền khắp. Rất nhiều người hiểu chuyện đều nhịn không được đã chạy tới xem cái kết quả. Sở trước ôm A Chiếu, ngồi ở tường thành phụ cận một nhà trong tửu lâu. Xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, có thể nhìn đến tường thành bên kia tình huống. Chỉ thấy kia đạo hỏa hồng sắc thân ảnh vài cái sẽ đến đầu tường chỗ. Ở cảm giác được có tu luyện giả tiếp cận. Trên tường thành phương một đạo sét đánh xuống dưới, mắt thấy liền muốn bổ chúng kia hỏa hồng sắc thân ảnh khi. Nàng vẫy tay tung ra giống nhau này nọ, đem đánh xuống đến lôi đỡ đến. Tiếp theo, nàng lại tung ra mấy căn dây tơ hồng, theo tay vung lên, dây tơ hồng một bên hệ trụ đầu tường, một bên hệ trụ kia hai cái bán ma nhân thân thể. Liền như vậy đưa bọn họ bắt tại đầu tường dưới. Đầu tường tượng lôi không chút khách khí đánh xuống đến, kể hết bị tung ra đi gì đó ngăn trở. Sở trước mắt sắc, phát hiện kia ngăn trở lôi gì đó, là một mảnh màu đỏ vảy. Lực nhất tưởng liền minh bạch, đây là Hỏa Lân biến hóa sau lưu lại vảy. Nàng là sắp sửa hóa giao yêu xà, tuy rằng vẫn chưa hóa giao, nhưng thực lực đã không tầm thường Hỏa Lân xà có thể sánh bằng. Mỗi một lần thuế xuống dưới vảy. Cũng là khó được bảo vật, chính là một cái thập giai lôi đình trận, lấy Hỏa Lân vảy đã có thể phá giải. Tiếp theo Hỏa Lân lại tiếp tục bận rộn, đem kia vài cái bán ma nhân đều bắt tại đầu tường phía trên. Quải con người toàn vẹn sau, nàng cũng không có vội vã rời đi, mà là xuất ra một căn Hỏa Lân đằng, đem nhất trương bài khai, chảy ra màu đỏ đằng nước khi... Dùng này đằng nước tại kia vài cái bắt tại đầu tường hạ bán ma nhân phía dưới vị trí. Chém ra 5 chữ, còn đây là bán ma nhân. Này 5 chữ siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa dài ngắn, phẩm chất, lớn nhỏ không đồng nhất, so một cái sơ học giả còn không bằng. Sở trước nhịn không được ôm mặt, đột nhiên phát hiện, nhà nàng này đòi yêu thú giống như đều không có tiếp nhận chính tông văn hóa giáo dục. biết đều là theo truyền thừa trong trí nhớ đoạt được. Hơn nữa bọn họ biến hóa sau, nàng giống như không dạy qua bọn họ cái gì. Này nhận thức nhường Sở Trước vừa thẹn vừa mắc cỡ, âm thầm quyết định không thể còn như vậy. Không chỉ có Sở Trước Ô Mạt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đồ Tứ Nương đám người cũng nhịn không được tưởng Ô Mạt. Đặc biệt này bị Hỏa Lân tư thế oai hùng xuất khí hấp dẫn tới được yêu nữ nhóm. Nguyên bản bởi vì Hỏa Lân không nhìn đầu tường lôi đình trận lớn mật quả nhân hành động mà phương tâm ám hứa, chờ nhìn đến kia vài sao, phương tâm nhất thời vỡ thành một mảnh, cùng nhân sửa hỗn lâu, yêu sửa cũng học hội nhân sửa kia một bộ, không nói đức trí thể phương diện phát triển, ít nhất cũng không thể làm cái thất học thôi. Liên tính không là thất học, nhưng là đừng làm cho nhân biết người viết một tay ngây thơ tự. Quả thực tổn hại hình tượng, ngẫm lại, một cái nhẹ nhàng chọc thế tốt công tử, cử chỉ lên xuống tao nhã khôn cùng, nhưng một chảo đặt bút, lại viết ra một đống kê chảo dường như tự, có thể xem sao, tự nếu như nhân loại này cách nói, không chỉ có ở thế tục giới, cho dù là ở tu luyện giới cũng là giống nhau. Hỏa Lân chút không chỗ nào thấy, xuất khí từ trên trời giáng xuống, quay đầu liền hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đồ Tứ Nương đám người nhe răng cười. Thế nào? Hỏa Lân cười híp mắt hỏi, thuận tiện hướng chung quanh này vây xem nhân lộ ra cái tươi cười. Nguyên bản bởi vì nàng ngây thơ tự mà phương tâm vỡ vụn yêu nữ nhóm nhất thời lại kích động đứng lên. Một mặt ngượng ngùng xem nàng, âm thầm suy đoán này yêu sửa là nơi nào đến, không biết có thể có bạn lữ, muốn là không có, các nàng có thể mau toại tự tiến cử. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt thành thật nói, Hỏa Lân tỷ, của ngươi tự quá xấu. Lần đầu tiên viết, vẫn được đi, Hỏa Lân cười nói, thưởng thức hạ bản thân tự, tự tin nói, rất đẹp mắt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người nhất thời không lời nào để nói. Cũng không biết nàng nơi nào đến mê chi tự tin, vậy mà cảm thấy loại này đáng sợ tự đẹp mắt, quải con người toàn vẹn sao? Bọn họ liền rời đi, lưu lại những người khác vây xem kia vài cái bị quải lên bán ma nhân. Về phần này đó bán ma nhân bị xác nhận này thân phận sao? Hội có cái gì kết cục, sẽ không là Sở Trước bọn họ có thể quản, sao sao sao chờ Hỏa Lân bọn họ cùng Sở Trước hội hợp sao? Chợt nghe đến Sở Trước nói, từ hôm nay trở đi, của các ngươi văn hóa giáo dục cũng muốn một chảo mới được các ngươi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ra đầu run lên, phát hiện Sở Trước tầm mắt cũng rơi xuống trên người bản thân. Không yên hỏi, cũng bao gồm ta, đúng, Sở Trước vuốt cằm, văn hóa giáo dục đối tu luyện giả mà nói, tuy rằng đều không phải trọng yếu như vậy, nhưng không văn hóa càng đáng sợ. A Kỳ, ngươi là luyện đan sư, cũng không thể bại bởi Huyền Nguyên A. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt khổ bức xem nàng. Vì mau đưa hắn một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân cùng một cái ấu thể quy so. Hỏa Lân nhưng là sảng khoái, một mặt sang sảng nói. Không thành vấn đề, chủ nhân ngươi muốn chúng ta học cái gì văn hóa khóa. Đầu tiên, cần nhận được chữ, tập viết. Hỏa Lân thụ giáo nói. Quả thật muốn nhận được chữ, ta còn có rất nhiều lời xem không hiểu, bất quá bán ma nhân này vậy ta còn là biết, trước kia theo khác tu luyện giả nơi đó học trộm thông thường yêu thú rất ít hội có được truyền. Thừa, có được truyền thừa chỉ có thần thú, hoặc là có được thần thú huyết mạch yêu thú, cũng có thể được đến một ít truyền thừa, cho nên đại đa số yêu thú biến hóa sau, chính là một cái thất học yêu, gì cũng đều không hiểu. Hỏa Lân xà tuy rằng là 12 giai yêu thú, nhưng là thuộc loại yêu thú phạm trù, thả nhân này vẫn chưa có thần thú huyết mạch, cái gọi là truyền thừa cũng chỉ là cha mẹ bối lưu cho của nàng truyền thừa. Nếu cha mẹ cũng là cái thất học, được, cái gì đều không cần nói, thỏa thỏa thất học, kia A Chiếu lão đại cũng muốn bắt trước sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên đến đây một câu. Nguyên bản hoa ở Sở Trước trong lòng lay tay nàng xem này đàn thất học A Chiếu đột nhiên cứng đờ. Hướng hắn trợn mắt nhìn, học cái gì văn hóa khóa, đại gia nó cao lớn như vậy thượng tồn tại, sinh hiểu rõ chi, cũng không phải là các ngươi này đàn từ nhỏ gì cũng đều không hiểu thất học có thể sánh bằng. Nó căn bản không cần thiết học tập, sở trước sờ sờ nó lưng, nói, A Chiếu không cần, gì? Vì sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Sở trước cười cười, không có trả lời. Đúng lúc này, Bích Tầm Châu đã trở lại, nói, chủ nhân, ta đã đi mua xong yêu thú xe, có thể xuất phát. Nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ quên lúc trước vấn đề. Nghi hoặc hỏi, Tầm Châu ca, chẳng lẽ không có đi Thấm Thủy Lâu truyền tống trận sao? Rời đi Hỏa Hạc Sơn sao? Không có nồng đậm hỏa linh lực ảnh hưởng, Bích Tầm Châu lại biến trở về bọn họ quen thuộc hiền lành chu. Phi thường tin cậy, lúc này nhân tiện nói, không có, hỏa linh thành địa vị đặc thù, vẫn chưa khai thông cùng khác thành thị truyền tống trận, không chỉ có như thế. Xích Vân Tinh Đại Lục truyền tống trận rất ít, Xích Vân Tinh Đại Lục chỉ được cho là một cái bên cạnh tinh, tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng nhân ngăn cách, ở đan phù trận chờ phương diện phát triển cũng không tốt. Vô pháp giống Quảng Nguyên Đại Lục này đó cao nhất đại lục thông thường. Chỉ cần là tu luyện thành, đều có truyền tống trận, cho nên nơi này truyền tống trận hiếm thấy cũng không có gì. Mà Xích Vân Tinh Đại Lục truyền tống trận, thông thường thiết trí ở các thế lực địa bàn chung, bình thường cũng không dễ dàng đối ngoại mở ra. Nói tóm lại, có linh thạch bọn họ cũng vô pháp sử dụng nhân ra truyền tống trận. Cho nên, tại đây đại lục, muốn đi đâu, vẫn là dùng nguyên thủy phương thức. Mọi người lúc này rời đi Tửu Lâu, hướng linh hỏa ngoài thành mà đi, Đồ Tứ Nương đám người theo đuôi tại đây mấy người phía sau. Sắc mặt có chút không yên, Nghiêm lão đại hướng Đồ Tứ Nương xử cái ánh mắt, làm cho nàng nghĩ biện pháp đi theo này mấy người, của nàng tài ăn nói là trong bọn họ tốt nhất, thông thường loại chuyện này, đều là từ Đồ Tứ Nương ra mặt giao thiệp, Đồ Tứ Nương một mặt bất đắc dĩ, nàng bình thường tài ăn nói không sai, nhưng cũng không dám dùng ở sở trước này mấy người trên người. Liền ngay cả bị bọn họ cho rằng thoạt nhìn ngốc ngọt luyện đan sư. Còn không phải giống nhau đưa bọn họ phun trở về. Này nhóm người sẽ không một cái có thể chập chờn. Liền tại đây hai người không ngừng mà đánh mặt mày quan tòa khi. Đột nhiên sở trước thanh âm vang lên. Đồ Tứ Nương, các người kế tiếp, Đồ Tứ Nương vội hỏi. Nếu là sở cô nương không để ý lời nói. Do ta nhóm cho các ngươi dẫn đường đi. Chúng ta trước kia đi qua Thấm Thủy Lâu, đối đoạn này lộ coi như là quen thuộc, sở trước xem nàng. Không nói gì, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đám người cũng đứng ở một bên xem monster Đồ Tứ Nương kiên trì. Tiếp tục nói, Thấm Thủy Lâu tình huống có chút phức tạp, nếu là có cái người quen dẫn đường, tương đối thuận tiện, chúng ta yêu cầu cũng không nhiều, chính là có thể hay không, nói xong. Nàng xem hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, sở trước nhất thời hiểu rõ, các ngươi muốn linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức phun đi lại, nghĩ đến Mỹ Nga, mang cái lộ liền cấp linh đan, có chuyện tốt như vậy tình sao? Hơn nữa của hắn linh đan đại đa số là cực phẩm, cấp một viên đều đau lòng, Nghiêm lão đại lập tức nói, đều không phải như thế. Chúng ta nguyện ý cùng A Kỳ công tử mua linh đan, này còn không sai biệt lắm money vì thế sở. Trước nói, có thể, vậy từ các ngươi dẫn đường bãi, ánh mắt của nàng từ từ lướt qua bốn người. Tiếp tục nói, ta biết vài vị là người thông minh, cái gì nên, cái gì không nên nói. Hẳn là minh bạch bị nàng ý vị thâm trường ánh mắt đảo qua. Đồ Tứ Nương đám người nơi nào không rõ của nàng ý tứ. Lưng phát lạnh, lại nhiều tâm tư cũng không dám khởi. Sao Bích Tầm Châu mua là một chiếc từ hai cái hỏa linh câu sở kéo chiếc xe. Đây là cấp không thể sử dụng linh lực sở trước ngồi. Những người khác không là thương hoạn, tự nhiên là ngự kiếm phi hành. Bất quá chờ yêu thú xe xuất phát sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là mặt dày ngồi vào càng xe thượng. Xuất ra một chương đan phương tìm hiểu đứng lên. Bích Tầm Châu thấy thế, vẫn chưa nói cái gì, ngược lại là Hỏa Lân tò mò rơi xuống bên kia, thấu đi qua xem đan phương, chính là làm nhìn đến đan phương thượng văn tự, nhất thời mông vòng, vì sao nàng một chữ đều xem không hiểu? Chẳng lẽ nàng thật là cái thất học? Hỏa Lân tỷ là tốt học. Lúc này hỏi, A Kỳ, đây là cái gì tự? Thế nào cùng ta bình thường xem không giống với? Đương nhiên không giống với. Đây là thượng văn tự cổ đại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Gì, thượng văn tự cổ đại? Hỏa Lân có chút giật mình. Lại cẩn thận đánh giá kia chương đan phương. Phát hiện ghi lại đan phương gì đó tính chất phi thường cổ quái. Thả thập phần cũ kỹ. Quả thật cùng hiện tại tu luyện giả sở sử dụng trang giấy hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ gì đó? Đừng nhìn Hỏa Lân vừa biến hóa không lâu. Rất nhiều này nọ không hiểu. Nhưng nàng ở Hỏa Hạc Sơn khi không thiếu gặp được này đối nàng sở loại Hỏa Lân quả dương dương mắt hổ tu luyện giả. Theo bọn họ nơi đó biết đến này nọ cũng không ít. Cho nên cũng đều không phải đối tu luyện giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng biết, thượng văn tự cổ đại cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mọi người có thể nhìn xem biết. Nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chỉ có nhìn xem biết. Còn có được loại này thượng cổ thời kỳ tu luyện giả sở sử dụng một loại từ xưa trang giấy. Vô không nói rõ bọn họ nội tình. Xem ra của nàng vị này chủ nhân cũng không đơn giản. Không chỉ có là chủ nhân, bên người mỗi một cá nhân hoặc yêu thú, cũng không đơn giản, này đoán nhường Hỏa Lân tâm tình phi thường khoái trá, tuy rằng nàng cũng không hối hận cùng sở trước khế ước. Nhưng là chủ nhân nếu quả có đại cơ duyên, cũng sẽ ban ơn cho bên người đồng bạn, đây mới là yêu thú cam tâm tình nguyện cùng nhân sửa khế ước nguyên nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng tò mò bộ dáng, nghĩ đến nàng là cái thất học, trong lòng tự nhiên dâng lên một loại cảm giác về sự ưu việt. Cười nói, này là chúng ta ở Quảng Nguyên Đại Lục khi, tham gia một cái thượng cổ động phủ thử luyện khi đoạt được. Ân, về sau có rảnh, nói không chừng ngươi cũng có thể đi nhìn xem monster. Hỏa Lân gật gật đầu. Lại chỉ vào cái khác vài cái thượng cổ chi tự, hỏi là có ý tứ gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất nhất trả lời, chờ Hỏa Lân nhận thức hoàn tự sau, nhìn nhìn hắn, nhịn không được nói, thượng cổ tự thật khó nhận thức, không nghĩ tới ngươi có thể xem hiểu chúng nó, xem ra ngươi cũng không phải như vậy vô dụng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thái dương gân xanh nhảy dựng, nếu không là xem nàng một bộ kính nể bộ dáng, suýt nữa liền cho rằng nàng là ở châm chọc bản thân. Mẹ đàn, tức giận a. Tức giận luyện đan sư quyết định về sau không bao giờ nữa lý này lớn lên giống nam nhân lại miệng. Độc mẫu xà, không chỉ chốc lát nữa sau, chờ Hỏa Lân xuất ra nhất chương Hỏa Lân đằng muốn đưa hắn khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức đem kia ý tưởng phao đến sau đầu. Tâm tình cực tốt giáo nàng nhận được chữ, xem Hỏa Lân nghiêm cẩn sườn mặt, thật sự là xuất liệt thương khung. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy. Về sau coi hắn như nhóm trong đội ngũ lại nhiều một cái bạn hữu là được. Sao sao sao yêu thú trong xe không gian khá lớn. Sở trước ở bên trong nằm cốt vài vòng cũng không có vấn đề gì. Giải ra êm dày yêu thú da lông. Còn có cố định cái bàn chờ. Mặt trên có một tiểu bếp lò. Chính nóng một bình linh quả trà. Bên cạnh xiêm áo mấy điệp tinh xảo mỹ vị tiểu điểm tâm ni sở trước nhìn đến yêu thú trong xe. Này nọ, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Tầm Châu ca đây là coi nàng như thành mảnh mai thương hoạn sao? A Chiếu nhảy đến trên bàn, nhìn nhìn mặt trên điểm tâm, sau đó dùng móng vuốt chạm vào ấm trà. Sở trước thấy thế, nhấc lên ấm trà, ngã tam chén linh trà, một ly cấp A Chiếu, một ly cấp Huyền Nguyên, một ly cấp bản thân. Huyền Nguyên không thích độc tự một cái quy đãi ở linh thú trong túi. Bình bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến. Hiện tại có yêu thú xe, tự nhiên cũng đi theo chủ nhân cùng nhau cọ xe. Dù sao nó tuổi nhỏ nhất, mọi người đều là nhường. Sở trước nhấp bán chén linh trà, sau đó nhìn về phía đang cúi đầu uống linh trà tiểu yêu thú. Đột nhiên nói, A Chiếu, ngươi không là yêu thú đi. A Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng, đang ở ăn điểm tâm Huyền Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn đi lại. Tiểu cô nương vẫn là A Chiếu quen thuộc tiểu cô nương. nhưng thần sắc của nàng lúc này thập phần nghiêm túc. Tiếp theo, lại nghe được nàng nói, kỳ thực ngươi là thần thú đi, ngươi là theo đại hoang giới đến. Hết chương.